Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, tàu thủy bên trên đánh kép tranh tài. Ai, Rasaku nằm ngoài tàu thủy bên trên trên lan can, có chút hữu khí vô lực. Đừng không cao hứng, tặng không đưa cho ngươi huy chương ngươi không muốn a. Lily ôm Dusty vỗ xuống Rasaku phía sau lưng nói, ngươi còn không có quyết định về sau con đường, cho nên ngươi sẽ không hiểu huấn luyện ra không có cách nào toàn lực chiến đấu. Đơn giản quá phiền muộn. Rasaku buồn buồn nói, được rồi, không phải liền là không có chiến đấu qua nghiện nha. Đầu này tàu thủy sân bãi rất lớn, khoảng cách Vermilion City muốn 3 ngày thời gian đâu. Trên thuyền chuẩn bị tổ chức một cái cỡ nhỏ đánh kép tranh tài. Ngươi có thể thử một chút, nghe nói hạng nhất còn có Evolutionary Stone có thể cầm đâu. Lily nói, nghe xong có tranh tài, hơn nữa còn có ban thưởng. Rasaku lập tức cũng tới tinh thần, hệ thống cũng tuyên bố lấy được quán quân nhiệm vụ. Ban thưởng 1.000 kim tệ, 60 kim cương cùng 3.000 điểm nhân khí điểm, lập tức đem Rasaku nhiệt tình một chút đốt. Bọn hắn bây giờ tại Cerulean City ven biển trên bến tàu, ngồi lên một chiếc tàu thủy tiến về Vermilion City. Cerulean City màu lam huy chương đã tới tay, không thể không nói Rasaku đã rất coi khinh Cerulean 3 tỷ muội. Nhưng bị mới cấp 21 tiến hóa thành Bloom tới cái 1-3. Cái này Cerulean Gym cũng coi như được là Kanto yếu nhất đạo quán. Đoán chừng chỉ có chờ Misty trở lại đón tay đạo quán, Cerulean Gym mới có thể chân chính mạnh lên. Đây là rời đi Saffron City ngày thứ 3. Dựa theo Ash bọn hắn lạc đường tốc độ, đoán chừng có thể tại Vermilion City đụng phải đi. Bất quá cũng khó nói. Từ khi nghe được hệ thống đối Ash xem trọng, Rasaku ghi hoạt liền có cùng Ash đến một trận tranh tài xúc động. Chí ít có thể thăm dò Ash hiện tại nội tình. Bất quá bây giờ nghĩ cái khác cũng không có tác dụng gì. Lần này ban thưởng coi như không tệ, bất quá là đánh kép tranh tài. Rasaku đành phải lôi kéo Lily cùng một chỗ báo danh. Lily ngược lại là có chút nhỏ hưng phấn. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất tiến hành Pokemon ở giữa chiến đấu. Báo danh xong về sau, Rasaku bọn hắn lấy được một cái số 3 bảng hiệu, sau đó liền đến tàu thủy lộ thiên bên trên bom tàu. Một cái to lớn chiến đấu sân bãi chung quanh đã vây quanh không ít người. Sau đó thuyền trưởng đi ra giảng mấy câu, tranh tài coi như bắt đầu. Dù sao cũng là tư nhân tổ chức cỡ nhỏ tranh tài, người cũng không nhiều, cũng liền 8 tổ người. Số 1 tổ cùng số 2 tổ đối chiến, số 3 tổ cùng số 4 tổ đối chiến. Cứ thế mà suy ra, tổ thứ nhất là một đôi song bào thai huynh đệ, sử dụng chính là Pidgeotto cùng Drowsy. Tổ thứ hai là một đôi tình lữ, sử dụng Magnemite cùng Machop. Rasaku nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Đẳng cấp, tư chất đều chênh lệch nhiều lắm. Đôi tình lữ kia thắng chắc. Quả nhiên như hắn sở liệu, là kia đôi tình lữ thắng. Bất quá thắng được tương đối gian nan. Rasaku lắc đầu, hắn quên một điểm, huấn luyện ra năng lực chỉ huy cùng dự phán năng lực cũng là quan trọng nhất. Tổ này hoàn toàn không có uy hiếp. Trận thứ hai Rasaku cùng Lily ra sân, hai người phái ra Frogadier cùng Dusty, đối diện là một đôi nam tử, hẳn là bằng hữu, phái ra Golem cùng Victor Bell. Rasaku nhãn tình sáng lên. Đẳng cấp cùng tư chất đều rất không tệ, đoán chừng có thể đánh rất tận hứng. Heo, mưa đá, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, một cái Golem, một cái Victor Bell, đều bị hệ băng khắc chế. Không cần heo, mưa đá, đều có lỗi với mình. Frogadier chỉ lên trời vừa gọi, đỉnh đầu mây đen bắt đầu dày đặc, từng mảnh bông tuyết băng hạt từ không trung hạ xuống. cho đối diện mang đến tiếp tục tổn thương. Golem, Rogue Throw, ném đá, công kích cái kia màu trắng Vulpix, Victory Bell, Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, chúng ta cũng công kích con kia màu trắng Vulpix. Hai người lập tức để Pokemon làm ra phản ứng, bắt đầu phản kích. Lily phản ứng chậm một nhịp, lúc này mới nói ra. Dusty, sử dụng Powder Snow, bột tuyết. Lily, người không cần lo lắng Dusty an toàn. Frogadier, protect, bảo vệ, bảo hộ Dusty. Rasaku nói, Frogadier nhảy đến Dusty trước mặt. Một đạo màu xanh nhạt quang cầu đem hai cái Pokemon bảo vệ được. Cũng đỡ được Rogue Throw, ném đá, cùng Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, công kích, Dusty Powder Snow, bột tuyết, tải heo, mưa đá, gia trì dưới uy lực đại tăng, đánh tới hai cái Pokemon trên thân để bọn chúng khổ không thể tả. Mà lại gâu lầm trên chân cũng mọc lên đóng băng trạng thái. Frogadier, Hydro Pump, siêu súng nước, giải quyết gâu lầm. Rasaku lập tức nói, Victory Bell giúp Golem ngăn trở Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, đối phương lập tức làm ra phản ứng. Victory Bell ngăn tại không thể động đậy Golem phía trước, ngạnh kháng một phát Hydro Pump, siêu súng nước, mặc dù Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực to lớn, nhưng bởi vì Victory Bell có hệ thảo, Hydro Pump, siêu súng nước, quy lực giảm phân nửa, cũng không có đánh tới Victory Bell. Dusty, chúng ta tiếp tục dùng Powder Snow, bột tuyết, chấm ngoặc kép, Lily ní ấy, Victory Bell, một lần nữa Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, chấm ngoặc kép, gâu lầm, nhanh lên tránh ra những thứ này băng a. Hai người đã có chút gấp, Rasaku nở nụ cười, nói ra, không cần vùng vẫy. Frogadier, sau cùng Giga Impact, trung cực trùng kích, Frogadier quát to một tiếng, mang theo người đả kích cường liệt lực xông qua Razor Leaf. Phi Diệp khoái đao, công kích, hung hăng đâm vào Victory Bell trên thân, lập tức đem Victory Bell đều đụng dẹp đi xuống, hung hăng đâm vào thuyền trên vách, đã mất đi năng lực chiến đấu, Frogadier cũng lâm vào cứng ngắc bên trong. Bất quá gâu lầm cũng ở vào đóng băng bên trong không cách nào động đậy. Đối phương cười khổ một tiếng nói ra. Ta nhận thua. Hắn rất rõ ràng chính mình một con bị đóng băng gâu lầm là đánh không lại đối diện. Hai cái. Hơn nữa thoạt nhìn con kia gọi Frogadier màu lam ếch xanh là hệ thủy. Mà lại cũng sẽ Hydro Pump. Siêu súng nước. Loại này đại chiêu. Chính mình cũng đừng để gâu lầm thụ ngược đãi. Thắng được trận này, Rasaku không có cảm giác cái gì. Ngược lại là Lily hưng phấn ôm Dusty nhảy nhót liên hồi. Vui vẻ không thôi, tiếp xuống lại là cái khác hai trận. Đến không có gì sáng chói. Chỉ có một người Abok dùng độc rất sắc bén. Các loại hệ độc kỹ năng tiêu hao để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bất quá đối với mình tới không có áp lực gì. Frogadier đầy đủ. Hắn cũng là nghĩ cho Frogadier một điểm áp lực. Dù sao đã cấp 36, lúc nào cũng có thể tiến hóa thành Greninja. Hắn muốn thử xem Greninja Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa cũng không phải một ngày hai ngày. Đã nhanh đạt tiêu chuẩn, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Về sau đối chiến đôi tình lữ kia cũng không cần Dusty làm nhiều cái gì. Đến phát Powder Snow, bột tuyết, hồ 666 là được rồi. Frogadier rất thẳng thắn lưu loát giải quyết đối diện hai cái. Hắn cũng dần dần quen thuộc nó mới đặc tính. Biến ảo tự nhiên, mỗi lần sử dụng chiêu thức lúc, tự thân thuộc tính biến thành cùng chiêu thức đồng dạng, cũng không thể không nói. Có cái này đặc tính, Frogadier xem như đối máy kỹ năng nhu cầu lớn nhất một vị. Nhưng chỉ cần thuộc tính kỹ năng nhiều, Frogadier thao tác không gian chính là tất cả Pokemon bên trong lớn nhất một cái. Một cái khác trận tỉ thí cũng là Rasaku xem trọng vị thiếu niên kia chiến thắng. Phái ra Huy Dinh cũng là biểu hiện chói sáng. Các loại hệ độc kỹ năng phối hợp hết sức xinh đẹp. Rasaku sờ sờ cái cằm, nghĩ thầm, gia hỏa này một mực dọc theo hệ độc đi xuống. Đoán chừng về sau Koga từ nhiệm hệ độc thiên vương. Hắn rất có tranh đoạt hệ độc thiên vương hy vọng a. Sau cùng quyết thắng cục lập tức liền muốn bắt đầu. Thuyền trưởng cũng ló đầu ra đến, đem chiến thắng phần thưởng bày đi lên. Là hai khối Moonstone, vừa vặn cùng Lily một người một khối. Ngược lại là đợi cũng có thể trợ giúp Nidorino cùng Nidoran tiến hóa thành Nidoking cùng Nidokin. Rasaku vẫn như cũ phái ra Frogadier. Lily do dự một chút, phái ra Clefairy. Dù sao Dusty đã hơi mệt chút, nàng cũng liền không ép buộc Dusty ra sân. Đối diện thiếu niên kia phái ra Abok, hắn đồng đội phái ra Squirtle. Song phương lên tiếng chào, lập tức bắt đầu chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.